Đô thị tu chân y thánh, chương 973, sinh mạng con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình ngươi. Lúc nào đi theo ta? Chấm, nhìn sau lưng đột nhiên xuất hiện Bùi Huyền Tình, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cũng là không nhịn được khẽ cười khổ đứng lên. Hắn còn lấy là cô gái này sau này sẽ nhìn hắn chạy, ai biết lại có thể lại lặng lẽ theo sau. Và hắn cùng nhau tiến vào thần bí này địa cung chính giữa. Ai, cái này thật đúng là, ngươi người này cũng sẽ không khiêm tốn một ít sao? Mình biết bên ngoài có nhiều người như vậy đang đuổi giết ngươi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi làm sao biết đất này để có dấu như vậy bí mật? Bùi Huyền Tình bây giờ đối với Trần Phi có thể không có gì hay sắc mặt xem. Gỡ vuốt mái tóc lãnh đạm nói. Ngài, Trần Phi lại hơi ngẩn người, sờ mũi một cái, nhìn đối phương có chút khóe miệng câu cười, nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là đang quan hệ ta. Chấm, ai sẽ quan hệ ngươi loại này xú vô lại, lưu manh, khốn kiếp. Bùi Huyền Tình căng thẳng mặt đẹp đột nhiên lập tức lại có chút ửng đỏ, nhìn Trần Phi có chút mắt đẹp mang. Không tốt, nói, ta bất quá là muốn hồi ta Bùi gia Thanh Nguyệt tổ tiên bản đồ bảo tàng mà thôi. Chết sống của ngươi cùng ta không liên quan. Trần Phi cười hắc hắc cười, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên đã hiểu đối phương lời này thật sự là có chút không nói thật. Hừ, ngươi cười cái gì cười? Nghe gặp Trần Phi lại còn như vậy cười hắc hắc, Bùi Huyền Tình chân thực có chút cáu ngứa răng. Rồi sau đó, nàng hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Trần Phi, khẽ cắn răng, nói. Ngươi có biết bên ngoài bây giờ, có nhiều ít nhân vật lợi hại chạy tới đuổi giết ngươi? Ngươi phải biết, còn biết giống như bây giờ cười được. Nhiều ít, Trần Phi một mặt tò mò, hắn cười không cười được cái này thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn rất muốn biết đến tột cùng là có nhiều ít rỗi rãnh không có chuyện làm người chạy đến tìm hắn phiền toái. Nếu là chờ hắn đem lần này tránh thoát, sau này, một cái nữa cái từ từ thu thập. Từ từ tìm bãi, người này thật không biết cái gì là sở. Thấy Trần Phi trên mặt cái này hơi có chút thiếu làm thịt vẻ hiếu kỳ, Bùi Huyền Tình không nhịn được dậm chân, hàm răng nhẹ ma, nói. Bên ngoài bây giờ nói ít đã tụ tập được 200 trở lên người, hơn nữa, giống như Ngạn Thanh Vân, trưởng cổ lão nhân vật như vậy còn đều là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cấp bậc người xuất sắc. Bị bọn họ tìm tới nói, ngươi cảm thấy ngươi thoát khỏi. Hơn nữa, nói đến đây vậy Bùi Huyền Tình hơi dừng lại một chút, hàm răng nhẹ khẽ cắn mềm môi, giọng lãnh đạm nói. Hơn nữa, Nhan Chân phái vậy phái người tới. Ngươi có biết người tới là ai? Là ai? Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, cướp ra nhàn nhạt hàn mang. Cái này cái quỷ gì Nhan Chân phái, còn thật là có chút âm hồn không tiêu tan à, thật làm hắn dễ khi dễ. Quảng cáo, chư hình, Bùi Huyền Tình giọng mang theo mấy phần chán ghét và lạnh như băng, chậm rãi nói. Nhan Chân phái năm trẻ một đời gọi là kiệt xuất có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đây chư hình chính là trong đó lợi hại nhất một cái. Lợi hại nhất một cái. Trần Phi khóe miệng hơi phiết liễu phiết nhìn Bùi Huyền Tình lúc này còn lưu lại nhàn nhạt chán ghét tuyệt đẹp gương mặt đột nhiên hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi rất ghét hắn. Ừ, vậy Bùi Huyền Tình mắt đẹp đột nhiên lướt qua một tia sững sờ như vậy cùng với vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó liền gặp nàng nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Cái này cùng ngươi không quan hệ, tên kia cũng chạy tới giết ta còn theo ta không quan hệ. Nếu không ta giúp ngươi đem hắn mạng nhỏ lưu lại nơi này địa cung hạ tính. Trần Phi nhún vai thanh âm mang chút hung ác cùng tà dị nói. Ngươi điên rồi, như thế xung động làm gì? Bùi Huyền Tình mặt liền biến sắc tâm hồn thiếu nữ khẽ run, nhìn Trần Phi giọng tràn đầy kiêng kỵ nói. Ta nói cho ngươi chư hình là Nhan Chân phái hôm nay cái này một trẻ tuổi bối phận chính giữa, lợi hại nhất một cái. Hơn nữa còn có tin đồn Nhan Chân phái cố ý lập hắn là nhiệm kỳ kế Nhan Chân phái tông chủ. Nói đến đây Bùi Huyền Tình hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Hơn nữa, người này thiên phú chắc tuyệt, bất mãn 50 tuổi, hôm nay cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cường giả đỉnh phong, cả người sức chiến đấu đủ để sánh bằng phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Vì vậy, hắn còn được đặc cách cất nhắc là Nhan Chân thất tử. Ở hắn trước cơ hồ không có người có thể lấy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp tu vi ngồi lên cái vị trí kia, nhưng là hắn chưa hình, nhưng làm được. Phải không, Trần Phi không mặn không lạt bĩu môi, sao cũng được gật đầu một cái. Thiên tài, không tới 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp. Nghe tựa hồ rất châu, nhưng chỉ cần cùng hắn đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh, cho dù là tầng thấp nhất trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, cái loại đó đối thủ cũng là có thể một cái tay tùy tiện sắp xếp. Cho nên, hắn căn bản cũng không cần đem loại này người coi ra gì. đối phương nếu cũng như thế ngàn dặm xa xôi đi đối phó hắn, vậy dĩ nhiên hẳn được nên đấu thế nào, liền đấu thế nào. Ai sợ ai à, người này, ai? Thấy Trần Phi trên mặt vậy còn là thái độ thờ ơ, không biết vì sao, Bùi Huyền Tình lại có chút tức giận. Mặt đẹp băng bó được lạnh lùng, cũng là không mặn không lạt nói. Nếu ngươi không quan tâm mình mạng nhỏ, vậy coi như xong, hừ. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn người, rồi sau đó cười lên, nói. Yên tâm đi tiểu thì thịt cái loại đó mặt hàng, ta nhúc nhích một chút ngón tay là có thể đem hắn cho chơi chết. Ông, Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, địa cung chỗ sâu lại bỗng vang lên quỷ dị chiến minh, để cho người cảm giác lạnh buốt không lạnh mà run. Trần Phi chưa nói xong nói cũng trực tiếp là thu hồi, khẽ nhíu mày, nhìn vậy u ám chỗ sâu. Cái này địa phương rách thật có chút cổ quái à, Trần Phi tự lẩm bẩm một tiếng, lại trực tiếp là đưa tay đem vậy Bùi Huyền Tình kéo lên, nói. Đi theo ta cẩn thận một chút, cái này địa phương rách là có chút quỷ gì, ngươi làm gì, buông ta ra, vậy Bùi Huyền Tình mặt liền biến sắc có chút ửng đỏ, nhất là bị Trần Phi vậy cái bàn tay bắt kéo lên, thân thể mềm mại đều là nhận không dừng được hơi run một chút chiến. Nhưng mà, nàng mặc dù ngoài miệng cậy mạnh, vừa nói muốn cho Trần Phi buông nàng ra, nhưng là chính nàng nhưng bất luận cái gì một chút động tác tiếp theo cũng không có. Mặc cho Trần Phi đem tay nàng nắm, một màn này nếu như bị người thấy được truyền đi cũng không biết sẽ có nhiều ít thành u lang ngưỡng mộ Bùi Huyền Tình tuấn kiệt tức giận điên cuồng. Muốn đem Trần Phi xương cho rốt, đi thôi, chúng ta đi sâu vào xem. Cẩn thận một chút, Trần Phi vừa nói, tâm tư toàn ở quỷ dị này địa cung chỗ sâu phía trên, kéo Bùi Huyền Tình, dè đặt hướng vậy địa cung chỗ sâu tiến phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ngay tại Trần Phi bọn họ hai người tiếp tục lựa chọn đi sâu vào, xuất phát sau đó, chỉ gặp phía sau bọn họ phương hướng, ánh sáng mờ tối xó xỉnh chính giữa từng đạo cái bóng mơ hồ lần lượt xuất hiện. Những cái bóng này phương thức tồn tại vô cùng là quỷ dị, giống như là lơ lửng ở giữa không trung, như ẩn như hiện toàn thân còn quấn quỷ dị lại mạnh mẽ yêu khí. Hơn nữa bọn họ liền ước chừng chỉ là như vậy xuất hiện, lại có thể liền ảnh hưởng chung quanh lối đi vách tường bắt đầu dần dần hủ hóa đứng lên. Tầng tầng cổ xưa đất bùn trở thành cho tàn, những thứ này loài người đáng chết, tứ vương tử chúng ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh lâu như vậy bí mật chẳng lẽ thì phải để cho bọn họ phá hư. Một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên, có chút tà ác hồn hển, làm người ta trong lòng không nhịn được tê dại. Nghe vậy, khác một đôi hiện lên không rõ ràng, màu xanh đậm trạch yêu dị con ngươi lạnh lùng rụt một cái. À, nhưng rồi sau đó, liền gặp hắn nhẹ giọng một đạo cười nhạt yêu khí con ngươi chính giữa, lướt qua một đạo nhàn nhạt khinh thường, lạnh lẻo vẻ. Ngay sau đó, chính là có một đạo kiêu ngạo tà ác thanh âm chậm rãi xuất hiện. Ngươi nói những phế vật này, bọn họ có thể có cái gì thành tựu? Nếu không phải sợ những thứ khác thế lực hữu cơ có thể thừa dịp tộc ta sớm mới đem bọn họ tòa thành kia ao cho san thành bình địa. Hắn khinh thường vừa nói, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm địa cung chỗ sâu, nói. Để cho những thứ này con kiến trước búng búng đi, có lẽ, bọn họ vẫn có thể giúp chúng ta một tay, vậy nói không chừng đây. Ha ha, hắn quỷ dị cười, rồi sau đó lại ẩn núp tiến vào trong bóng tối. Những thứ khác bóng dáng vậy đi theo biến mất giống như là làm lại cũng không có xuất hiện qua như nhau. Trần Phi cùng Bùi Huyền Tình hai người thận trọng đi sâu vào đếm 10 phút rồi sau đó chính là thấy cái này u ám lối đi cuối, lại có thể xuất hiện một tòa đã sụp đổ cung điện. Đi vào xem, dựa vào mình thần thức còn có thể dùng, Trần Phi tiến vào vậy đã sụp đổ trong cung điện. Đầu tiên, dẫn nhập mi mắt là 7-8 tòa tư thái khác nhau đá lớn pho tượng. Chỉ gặp bọn họ toàn dọc theo một phương hướng quỳ lạy, Trần Phi nhìn vậy 7-8 tòa quỳ dị pho tượng, dừng bước lại, khẽ nhíu chân mày. Thế nào, đây không phải là thông thường pho tượng sao? Bùi Huyền Tình nghi ngờ hỏi. Ở nàng nhìn lại cái này bất quá chỉ là thông thường pho tượng mà thôi. Thông thường pho tượng, đồ chơi này, tựa hồ không quá phổ thông. Trần Phi như vậy tự mình lẩm bẩm, đột nhiên, vậy 7-8 tòa đá lớn pho tượng lại có thể chậm rãi mở mắt vậy trong mắt rồi sau đó nổi lên kinh người thần thái cùng kinh người yêu quang. Quảng cáo, oanh, ầm ầm ầm, hống, hống, hống, bọn họ phát ra kinh người tiếng gào thét sụp đổ cung điện chấn động, vang vọng không ngừng, đúng là làm vậy u lãnh cung điện dưới đất nhấc lên từng cơn cường hãn gió lốc lớn. Cái gì, cái này, đây là cái gì? Thấy tình cảnh này, Bùi Huyền Tình nhìn vậy 7-8 đầu đột nhiên nổi tiếng đá lớn pho tượng quái vật mắt đẹp đông lại một cái, có chút khó tin kinh dị nói. Sinh mạng con rối, Trần Phi trong mắt có chút ngưng nhiên. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể ở cái này thấy loại vật này. Sinh mạng con rối, đó là cái gì? Bùi Huyền Tình một mặt mờ mịt, hiển nhiên, nàng căn bản không biết đây là cái gì. Người nói cái này là sinh mệnh con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại thì trong thức hải truyền đến trận kinh không thanh âm giật mình. Sinh mạng con rối coi như là ở bên trong vực vậy vô cùng là hiếm thấy. Bởi vì vật này là thuộc về nguyên đan chân quân cảnh cường giả cái tầng thứ kia dành riêng. Nơi này lại có sinh mạng con rối tồn tại. 8/9 phần 10 đi. Trần Phi diễn cảm ngưng nhiên mở miệng nói. Trước lui ra ngoài, Trần Phi kéo Bùi Huyền Tình hướng sụp đổ cung điện bên ngoài thối lui. Mở miệng nói, đây là khôi lỗi một loại, chỉ bất quá, loại này khôi lỗi tồn tại nhưng vô cùng là cao cấp. Dù sao thì là tới đầu rất lợi hại, bản thân vậy rất thứ lợi hại. Vèo, vèo, vèo, giữa lúc Trần Phi kéo vậy Bùi Huyền Tình chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, ở đó sụp đổ phế tích cửa một hướng khác lối vào, bỗng nhiên truyền đến từng đạo phá không thanh âm. Ngay sau đó, một đống đội ngũ, nhanh chóng xuất hiện ở vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.